sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngật Thành ở quán cà phê ở Tân Thành. Anh đã thích uống cà phê 10 năm trước. Loại không thêm đường, Từ Nhược Ngưng nhớ lại khi cô ăn mì. Anh đứng trong bếp pha cà phê. Động tác không nhanh không chậm. Thái độ uống cà phê cũng toát lên sự dễ chịu. Chỉ cần nhìn vào, người ta không tự chủ mà cảm thấy bình tĩnh trở lại. Cô hỏi anh một ly, nếm thử và thấy đặc biệt đắng. Nhíu mày nhẹ nhàng, nhưng không lãng phí. Uống hết cả ly, đó là thứ đắng nhất mà cô nhớ đã từng uống. Sau đó khi cô học đại học, mọi người khác đều đi mua trà sữa. Cô lại ra khỏi quán cà phê với một ly cà phê không đường. Cô cũng không biết vì sao. Chỉ là khi uống cà phê, trái tim sẽ dần dần bình tĩnh lại. Cô đến cửa quán cà phê, nhìn Tạ Ngật Thành qua cửa kính sàn nhà một lúc. Anh ngồi trên ghế, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô. Ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt lạnh lùng kia từ từ nở nụ cười. Từ Nhược Ngưng bỗng nhiên cảm thấy rất xúc động. Cô bước nhanh vào, không quan tâm đến nhiều người xung quanh, đi thẳng đến trước mặt anh, đưa tay ôm lấy anh. Tạ Ngật Thành đã đứng dậy, định ra ngoài, nhưng cô ôm trọn lấy anh. Cảm xúc hỗn loạn của cô từ từ lắng xuống. Bất chợt hỏi anh có từng tìm em không? Thấy anh im lặng, cô cười rất tự hào. Tại sao anh tìm em? Câu trả lời của người đàn ông hơi bất ngờ. Quên nói với em một câu. Cô nhướng mày, câu gì? Anh ưng lấy cô, giọng nói thấp như thì thầm. Chúc mừng sinh nhật, anh đưa túi trong tay mình cho cô. Cô hơi ngạc nhiên, nhận lấy và nhìn vào. Cái gì vậy? Chuyện xuyên không? Bên trong có một hộp nhung. Không phải nhẫn, mở ra thì thấy một sợi dây chuyền bằng bạch kim. Mặt dây chuyền là một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh. Từ Nhược Ngưng nhìn thấy chiếc bánh ngọt mà không nhịn được cười. Cô cảm thấy rất vui, lấy ra và đặt vào tay anh. Giúp em đeo vào, cô không thích trang sức. Tay cô ngoài đồng hồ gần như không đeo thứ gì khác. Khuyên tai và những thứ tương tự cô cũng không đeo. Tính cách khiến cô không mấy hứng thú với những trang sức này. Nhưng chiếc dây chuyền bánh ngọt của Tạ Ngật Thành khiến trái tim cô ấm áp. Không phải anh mua từ 10 năm trước chứ? Sau khi anh giúp cô đeo xong, cô mới hỏi với ánh mắt nâng cao. Tạ Ngật Thành không nói gì, chỉ nắm tay cô và đi ra ngoài. Từ Nhược Ngưng không hỏi nữa, chỉ nụ cười trên môi càng lớn. Ra khỏi quán cà phê, cô nhảy lên lưng anh từ phía sau, ôm lấy cổ anh và nói, anh cõng em. Tạ Ngật Thành cúi lưng để cõng cô, đi về phía lề đường, hỏi cô, ăn cơm chưa? Chưa. Từ Nhược Ngưng nằm trên tay anh, giọng nói lười biếng, muốn ăn anh. Tạ Ngật Thành, cô cười lên, sờ vào tai anh đột nhiên đỏ lên, cố ý kêu lên, tai của anh Tạ làm sao vậy? Sao nóng thế này? Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hơi bất lực, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười. Từ Nhược Ngưng véo tai anh, hỏi nhỏ, anh đến một mình à? Tạ Ngật Thành dừng lại. Cái gì? Từ Nhược Ngưng dựa vào tay anh và nói một vị trí. Phía trước bên phải, trong chiếc xe màu đen, là bạn gái cũ của anh. Cô xuống khỏi lưng Tạ Ngật Thành, nhìn đồng hồ và nói, anh có 5 phút để giải quyết. Em đói rồi. Tạ Ngật Thành lại kéo cô đi thẳng đến đó, đi vòng qua ghế sau, gõ cửa sổ xe, chỉ thấy cô gái hạ cửa sổ, nhìn anh với vẻ ngượng ngùng. Và Từ Nhược Ngưng bên cạnh anh, cô gái đeo kính, trông có vẻ hiền lành quá mức, giống như một học sinh cần cù. Từ Nhược Ngưng ở trường rất thích loại học sinh chăm chỉ này. Cô nhướng mày, mỉm cười với cô gái, định mở miệng, thì nghe cô gái gọi một tiếng. Anh, Từ Nhược Ngưng, em làm gì ở đây? Tạ Ngật nhíu mày, hôm nay mẹ bảo em đến xem. Tạ Tư Quân có vẻ hơi xin lỗi khi gật đầu với Từ Nhược Ngưng. Chị dâu ơi, Từ Nhược Ngưng, Sau sự kiện Hứa Tư chết, cô có một sự ghét bỏ sâu sắc với Từ, em gái, và bây giờ đối mặt với em gái của Tạ Ngật Thành. Cô chưa nghĩ ra nên dùng biểu cảm nào để chào hỏi. Thì nghe Tạ Ngật Thành nói, đưa điện thoại cho anh. Tạ Tư Quân do dự đưa điện thoại trong tay mình. Tạ Ngật Thành mở hộp thoại với mẹ Tạ. Trên đó là vài bức ảnh do Tạ Tư Quân gửi. Là ảnh anh cõng Từ Nhược Ngưng ra ngoài. Có ba bước. Bước cuối cùng, anh quay đầu nhìn Từ Nhược Ngưng. Nụ cười trên môi rất nổi bật. Gửi chưa đến 2 phút. Anh đặt ngón tay xuống. Định nhấn thu hồi. Nhưng điện thoại đã bị Từ Nhược Ngưng lấy đi. Này, chụp đẹp đấy. Tạ Ngật Thành nhìn cô. Từ Nhược Ngưng vui vẻ không giả vờ. Cô cầm điện thoại hỏi Tạ Tư Quân. Gửi cho chị một bản được không? Em học chuyên ngành gì? Kỹ năng chụp ảnh khá đấy. Đã tốt nghiệp chưa? Có muốn làm việc ở công ty chị không? Tạ Tư Quân, Tạ Ngật Thành, Cách Chương.